One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, đằng hổ một cười. Cẩn thận một chút, một dương này đều là pha lê đồ sứ. Bản bộ cứ điểm trong kho hàng. Các binh sĩ tại một cái giáo quan chỉ huy dưới, đem từng cái đưa tới hàng hóa chuyển vào nhà kho. Vận chuyển vật dụng hàng ngày đều là từ một cái giáo quan qua chỉ huy. Coi như hắn chỉ là một cái thiếu tá, cũng đủ để thấy đại trưng binh về sau hải quân bên trong bưng chiến lực tăng vọt đến mức nào. Có thể nói hiện nay trừ tứ hoàng, trên đại dương bao la bất luận cái gì hải tặc thế lực đều không bị hiện tại hải quân để vào mắt. Đây là một loại lực lượng, nhưng cũng là một loại bi ai. Bởi vì coi như hiện tại cường đại như thế, đối với trọng thương chiến quốc bọn người, băng long, lawyer, hải quân cũng không có tự tin cùng là địch. Có dũng khí không là vấn đề, nhưng là như thấy không rõ song phương thực lực sai biệt, vậy coi như làm cho người bật cười. Cho nên những này mới gia nhập hải quân cao thủ, giờ phút này tâm lý đều kìm nén một đám lửa, không chỗ phát tiết. Này thiếu tá hung thần ác sát bộ dáng không có đưa đến tốt tác dụng, ngược lại để vận chuyển hàng hóa hai tên gia hỏa toàn thân lắc một cái. Bên trong một cái trên chân chậm một bước, cái dương liền trực tiếp mất đi chèo trống, trùng điệp quẳng xuống đất. Phù phù, bang, hai tên lính giật mình, nơm nớp lo sợ nhìn lấy chính mình trưởng quan. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Chờ một chút, có biến. Thiếu tá quân quan trở tay đem bội kiếm rút ra, không để ý đến binh lính xin lỗi, ngược lại nghiêm túc nhìn lấy cái kia đứng im bất động cái dương. Cái này một dương, bên trong là cái chén cùng ấm trà a. Hả? Còn lại binh lính nhao nhao sững sờ. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, răng rắc đem nạp đạn lên nòng, nhắm ngay cái dương kia. Không sai, nhìn bên ngoài biểu thị, cái dương này bên trong hẳn là cốc thủy tinh cùng gốm sứ ấm trà. Bay ra ngoài quẳng xuống đất, bên trong đồ vật hẳn là đã sớm lốp bốp bể nát mới đúng. Nhưng thanh âm mới rồi, hiển nhiên không phải thứ gì bể nát thanh âm. Không ổn a, các loại trên ý nghĩa không ổn a. Tại ngã xuống về sau, bên ngoài liền không có bất cứ động tĩnh gì. Đồ vật quẳng xuống đất, khả năng này sẽ trực tiếp nhét vào này để đó mặc kệ sao? Mà lại liền lấy bỉ nhĩ bác mỗ này sợ hàng tính cách, hắn dám đối với mình bất kính. Mà bây giờ sự tình chính là như vậy, chính mình ẩn thân cái dương bị quẳng xuống đất, lâu như vậy cũng không ai tới đỡ một chút. Ngoại trừ mặt phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình, gia nụ đặc biệt nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân hội để cho mình nằm ở chỗ này. Đúng lúc này, nàng đột nhiên trong lòng báo động, không chút nghĩ ngợi, xông phá cái dương chui ra qua. Phanh phanh phanh, cơ hồ là tại nàng cách mở dương một giây sau, một phát phát vù vù xuyên thấu hòm gỗ, đem vốn cũng không lớn cái dương đánh thất linh bát lạc. Đáng chết, đáng chết. Gia nụ đặc biệt cùng cái kia hải quân thiếu tá đồng thời cắn răng nói nói. Cái sau lập tức cầm kiếm đâm thẳng, muốn bắt lại cái này giấu ở trong dương không biết địch nhân. Hừ, một cái nho nhỏ thiếu tá cũng muốn đối phó ta. Gia nụ đặc biệt bảo trì tự do rơi xuống đất, tại lập tức muốn bị đâm trúng một sát na kia, mãnh liệt vặn vẹo vòng eo, chân trái hung hăng rút ra đánh đi ra, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí chân ngọc như là thiết tiên, trực tiếp đánh gãy thiếu tá vũ khí trong tay, đem hắn trùng điệp đánh bay tại nhà kho bên kia. Đơn giản vài lần liếc nhìn cảnh vật chung quanh, gia nụ đặc biệt này còn không biết mình ở nơi nào. Vì cái gì ta lại ở bản bộ bên trong cứ điểm? Kế hoạch không phải là dạng này à? Ngoặc kép, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Gia nụ đặc biệt lớn người được đưa đi hải quân bản bộ, hội bị phát hiện đi. Một đám người cái này có chút hoàng. Đây chính là Sa Lớt Linh Linh thân sinh cốt nhục, Thốt Lan chúng đại thần một trong. Là bọn họ trong đám người này thân phân địa vị tối cao một cái. Liền coi như bọn họ hoàn thành bắt cóc Zephyr nhiệm vụ, nhưng nếu là không cứu lại được gia nụ đặc biệt, sau khi trở về cũng sẽ nhận tương xứng trừng phạt nghiêm khắc. Đừng hốt hoảng, hiện tại việc cấp bách là tìm tới gia nụ đặc biệt lớn người. Nói không chừng nàng còn không có bạo khắc. Mộ Tư vừa mới dứt lời. Tiểu ngoài cửa tiệm đột nhiên vang lên một trận đông đông đông đánh âm thanh. Một đám người lập tức an tĩnh lại, trốn ở ẩn nấp trong bóng tối. Bỉ Nhĩ Bắc Mỗ sửa sang một chút quần áo, tướng môn kéo ra một đường nhỏ. Bên ngoài hải quân binh lính liếc hắn một cái, nói, Bưu tiên sinh, vừa mới chúng ta tiếp vào thông chi, có địch nhân xâm lấn hải quân bản bộ, cho nên nơi này rất có thể cũng tàng lấy bọn hắn đồng bọn. Tại xác định an toàn trước kia, các ngươi liền đợi trong nhà, không muốn tùy ý đi lại, biết không? Lại có loại sự tình này. Bỉ Nhĩ Bắc Mỗ giả trang ra một bộ kinh ngạc cùng sợ hãi bộ dáng. Sau đó kinh sợ đối binh sĩ kia ngỏ ý cảm ơn. Vậy trước tiên dạng này, ta vẫn phải qua sát vách thông chi Will lão cha. Hắn tử quán hôm nay nhất định phải ngừng kinh doanh. Nói xong, hải quân binh lính khoát khoát tay quay người rời đi. Vừa đi hắn còn một bên nói thầm. Lẻ loi một mình xâm lấn hải quân bản bộ. Tiểu cô nương kia cho là mình là Kaido làm gì? Khép lại đại môn, Bakastu cùng Broly các loại người sắc mặt không bình thường khó coi. Còn nói cái gì gia nụ đặc biệt không có bại lộ. Người khác tin tức đều phát xuống đến tiểu trấn lên. Mấy cái người sắc mặt cực kỳ khó coi. Không biết đường nên nói cái gì cho phải. Trầm mặc một hồi, Bakastu nói. Broly đại nhân, mụ mụ muốn chúng ta nhất định phải đem Zephyr bắt cóc trở về. Người quả thực năng lực ắt không thể thiếu. Ta biết, người đi một mình sao? Giờ phút này Broly nhìn không thấy ngày bình thường khoa trương. Hải quân bản bộ tôn này quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể ngạnh kháng. Đối mặt hỏi thăm, Bakastu gật đầu. Vâng, nhiều người ngược lại không tốt. Ta sẽ dẫn lấy một chiếc gương. Chỉ cần tìm được gia nụ đặc biệt lớn người. Nhất định phải đem nàng kéo vào kính tử thế giới. Gia nụ đặc biệt không thể chết tại cái này. Liền xem như chính mình tử đều được. Song phương tổng cộng hoàn tất. Chia binh hai đường. Riêng phần mình tiến về phương hướng khác nhau. Bản bộ cứ điểm truyền đến tiếng súng. Lập tức gây nên những người còn lại chú ý. Đừng nhìn cách đó không xa trên quảng trường. Thao luyện các tân binh cả ngày lốp bốp luyện tập xạ kích. Nhưng là tại cứ điểm trong vòng. Là nghiêm lệnh cấm chỉ nổ súng. Không đợi sự tình thông báo lên. Một đội binh lính liền đi theo phía trước thân hình cao lớn nam tử. Cước bộ vội vàng hướng về nhà kho tiến lên. Rất nhanh, gia nụ đặc biệt đánh ngã góc rẽ binh lính. Đem thân ảnh bại lộ tại một đám người trước mặt. Đừng nhúc nhích, không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Từng cái súng kíp nhắm ngay gia nụ đặc biệt. Vừa mới đứng vững nàng khinh thường sau này quét qua. Thôi đi, một tên trung tướng cũng muốn bắt ta. Nàng hoạt động một chút cổ tay. Hai tay vừa nhấc, nhất đại đoàn sền sệt đồ, vật liền từ trên tay nàng thoát ly xuống tới. Nhào về phía cách đó không xa hải quân. Nếu như bị những vật này bao trùm, những binh lính này vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng là tránh thoát không ra. Bất quá bọn hắn có thể cũng không phải là độc thân tác chiến. Tại bọn họ phía trước, còn có gần nhất thanh danh vang dội quái vật trung tướng. Đằng Hổ cười một tiếng, thất lễ, chấm ngoặc kép, cảm giác phía trước truyền đến ba động. Đằng Hổ xin lỗi một tiếng, hơi hơi đem bên hông đoản đao từ trong vỏ đao rút ra một chút như vậy. Sau đó, oanh, phía trước rộng mấy thước phổ biến sàn nhà sụp đổ xuống. Liên đới lấy ra nụ đặc công đánh cùng một chỗ, trùng điệp đem đặt ở trong hố sâu. Cả tòa bản bộ cứ điểm đều tại cái này khủng bố trọng lực khiên động dưới run rẩy. Mặc kệ gia nụ đặc biệt dãy giụa như thế nào. Này cỗ đè ở trên người trọng lực đều không có một tơ một hào trách đi. Không biết địch nhân, lão phu hiện tại lấy hải quân bản bộ trung tướng Đằng Hồ cười một tiếng danh nghĩa tuyên cáo. Người bị bắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.